tình yêu chỉ là phù du sao? Chương 44, tôi lại tạo nghiệt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Trung Thu mọi chuyện lại đâu vào đấy, cũng chẳng có gì thay đổi, ai nên làm gì thì làm, học gì thì họ, quà kể cả ai yêu thì cứ yêu. Nhỏ Linh luôn nói tình yêu xa không bền vững, tôi không phản bác nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng cho dù là vậy thì sao, tôi cũng khó tránh cảm giác buồn bã. Anh Trường và Quyên vẫn cứ vậy, không tiến thêm mà cũng chẳng nháo rơi chuyện gì lớn. Tính của nhỏ Quyên vốn cứng cỏi, anh Trường dù luôn dịu dàng nhưng không phải một chàng trai quấn quýt đến mức khiến khác sinh chán. Có một ngày cuối tuần anh Trường hẹn tôi ra ngoài uống nước. Tôi chỉ biết anh muốn hỏi tình trạng của nhỏ Quyên, tôi cũng chẳng hiểu vì sao Quân cũng học cùng lớp mà anh không hỏi. Lúc tôi bước vào quán nước là nhìn thấy một chàng trai có đôi mắt u buồn ngồi ngẩn người. So với hình ảnh của chàng trai tôi nhìn thấy lần đầu tiên, một chàng trai có nụ cười sán lạn, rực rỡ như ánh mặt trời thì hoàn toàn trái ngược. Tôi giật mình, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà chúng tôi biết nhau đã hơn 2 năm rồi. Và trong thời gian đó có rất nhiều sự thay đổi. Anh Trường, tôi gọi, anh Trường giống như từ trong suy nghĩ tỉnh lại nhìn về phía tôi mỉm cười. Em tới rồi à, ngồi đi, uống gì, cho em trà xanh thôi. Em vừa tan học về, anh đã gọi em ra, có chuyện gì thế? Anh Trường mỉm cười nhưng không vội trả lời mà gọi phục vụ trước. Anh suy nghĩ một chút mới nói, thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, lâu ngày muốn cùng em nói chuyện thôi, với lại, ai đó, nhờ anh nhòm ngó xem quanh em có con ong, con bướm nào không? Tôi cười, điều này anh yên tâm, thời kỳ đào hoa của em qua lâu lắm rồi. Tôi biết nguyên do anh đưa ra chỉ là đùa nhưng vẫn đáp. Anh Trường bất đắc dĩ cười khổ, anh có thể yên tâm nhưng người ở xa thì không? Giống như anh cũng từng nghĩ sẽ có thể yên tâm như vậy nhưng kết quả em thấy đó, nhiều chuyện không phải do bản thân nói yên tâm là coi như xong. Cuối cùng anh cũng nói đến chính sự, tôi biết anh đang đề cập đến chuyện anh và Quyên, rõ ràng tình cảm bọn họ tốt hơn tôi và anh Vĩ, rõ ràng nhìn qua bọn họ lại biết nhau từ sớm nhưng vì sao không hiểu nhau đây? Chuyện đó, anh và Quyên, em thật sự chưa rõ lắm, anh và nó. Thật sự không cứu vãn được sao? Có thể nhưng trong lòng em ấy vốn là không tin anh đã quên Vân, cho dù em ấy tin anh thích hiện tại là em ấy. Em ấy bảo thích là một chuyện, còn vẫn nhung nhớ người cũ lại là một chuyện. Em ấy muốn chắc rằng anh thật sự quên được thì hãy tính tiếp. Huống hồ, bây giờ anh và Vân học cùng chuyên ngành, quanh đi quẩn lại cũng gặp nhau, em ấy không muốn mỗi ngày phiền muộn. Anh cũng đành chịu, anh có thể nhận ra, sau khi anh cùng em ấy trong trạng thái chia tay này, em ấy lại tốt hơn, không buồn bực, không cáu kỉnh mỗi khi gặp anh nhưng hình như có vẻ xa cách. Hai người định như thế đến bao giờ? Cho dù đã nghe nhỏ Thi nói sơ qua nhưng tôi vẫn muốn chính miệng người trong cuộc nói, ít ra độ chính xác càng cao. Em ấy nói một năm, tôi gật đầu, nhỏ Thi nói cũng không khác lắm, đúng là một thử thách, anh chấp nhận, không chấp nhận thì có thể làm sao? Dù sao nếu chia tay em ấy xong, anh cũng chẳng định quen ai, cứ thể học xong lập nghiệp rồi tính tiếp. Cho nên anh cảm thấy cái gọi là thử nghiệm mà em ấy đưa ra đối với anh chẳng khó gì cả. Cho nên nghĩa là anh không chia tay phải không? Có thể nói vậy, vậy tình trạng em ấy ở trong lớp ra sao? Nó vẫn thế, đi học đầy đủ, sinh hoạt lớp năng động, một ban cán sự mẫu mực, một người bạn biết quan tâm chỉ mỗi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngừng một lúc liếc nhìn anh Trường. Anh cũng nhíu mày chờ tôi nói, mỗi tội thấy ai đang yêu là mắt nó buồn như chuồn chuồn ấy. Anh Trường ngẩn ra rồi thở dài, biết vậy anh đã không chấp nhận quen em ấy như vậy sẽ không xảy ra việc này. Nhưng mà em ấy học hành bình thường cũng tốt, anh yên tâm rồi, nếu sau này em ấy có tâm sự gì cùng em thì em cố gắng giúp em ấy. Không chấp nhận quen, tôi nghe vậy hình như là hiểu ra chút gì, Quyên theo đuổi anh Trường, mà anh Trường lúc đó rất có thể vẫn xem Quyên như em gái. Cho nên Quyên mới không có lòng tin đến vậy, nghĩ thì nghĩ như vậy tôi cũng chẳng hỏi sâu làm gì. Vâng, không thành vấn đề, nhưng mà sau này tôi nhận ra, tôi sai lầm rồi. Nhỏ Quyên không phải bình thường như tôi nhận xét mà nó lâm vào trạng thái trầm mặc ít nói. Chính Quân ở cùng nhà cũng đã nói điều này, nhỏ đã không còn hoạt bát như xưa nữa. Cả đám bọn tôi dù cho tập tụ trêu đùa đến mấy, nhỏ cũng cười nói cua loa đáp cho qua. Nó không phải dạng ít nói như tôi mà là một loại im lặng chết chóc. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau đều mặt ủ mày chau. Nhỏ Thi đã nhiều lần khuyên nhưng nhỏ Quyên chỉ nói không sao. Có một lần tôi nói cùng anh Vĩ chuyện này, anh cũng trầm mặc một lúc. Nhưng anh cũng nói giống nhỏ, nó không sao đâu, em đừng lo, anh an ủi tôi như thế. Mọi chuyện cũng bế tắc tại đấy không giải quyết được gì. Chúng tôi cũng ngôn tập để nghênh đón mấy cuộc thi trước mắt. Trong tâm trí mỗi đứa cũng chẳng còn hơi sức đi lo mấy chuyện vớ vẩn. Cuộc sống của tôi cũng giống như dòng nước nhẹ nhàng trôi. Hằng ngày tôi không đến trường thì phụ mẹ ở nhà xuống bếp, thỉnh thoảng cùng lũ bạn dạo chơi gần nhà hoặc qua nhà nhỏ linh tán gẫu, học nhóm. Lúc sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, ban chấp hành đoàn trường liên kết cùng các chi đoàn tổ chức các cuộc thi văn nghệ thể thao, đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua học tập vui chơi. Cho nên vì chuyện này mà các thành viên ban chấp hành chi đoàn cùng ban cán sự lớp cũng bận bịu vô cùng. Năm nay tôi lại không giữ vị trí phó trật tự kia nữa nhưng lại nhận chức ủy viên chi đoàn. Một trong những thành viên cốt cán của chi đoàn nên tôi với việc này cảm thấy vừa bất đắc dĩ nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Chính vì vậy mà mấy lần hội họp hay tìm người phù hợp cho tiết mục hay trò chơi nào đấy thì chúng tôi cũng nên có mặt để cho ý kiến, hoặc là xem diễn tập. Nhưng mà tôi cũng chẳng phải hoàn toàn là vì việc công. Trong thể thao thì có Quân, Vĩnh tham gia nên tôi bị nhỏ Linh lôi theo cổ vũ. Trong văn nghệ thì nhỏ Quyên, nhỏ Linh tham gia tôi cũng không thể trốn. Số phận tôi mới thê thảm, tôi thế nhưng bị bắt tham gia trò chơi dân gian. Tôi rơi lệ đầy mặt, lần này thì hay rồi. Ban cán sự thật sự không thể tránh những chuyện đi đầu như thế này. Thật ra cũng chẳng phải chỉ có một mình tham gì nên cũng chẳng có ra phải lo lắng cả, tôi cũng chẳng phải là đầu tham gia, đáng tiếc chẳng có lần nào ra hồn nên chẳng muốn nhắc đến, chỉ có lần này là ngoại lệ. Vì số lượng chi đoàn khá đông nên trường phải tiến hành từng đợt, cho nên trong tháng 11 toàn trường đã ra sức thi đua. Đúng là thi đua cả học tập lẫn lao động, giải trí. Trong tiềm thức của học sinh chúng tôi nghĩ rằng mỗi giải mà chúng tôi đạt được cũng giống như hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô trong ngày đặc biệt của người làm thầy, làm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy mà mỗi buổi chiều sau buổi học trường tôi phá lệ vô cùng đông vui, lớp thì tập thể thao ngoài sân bãi, lớp tham gia lao động, trồng cây, lau dọn phòng ốc. Lớp thì tập văn nghệ, diễn kịch, lớp thì tập chơi các trò chơi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tôi hầu như là buổi chiều nào cũng ở lại đến hơn 6 giờ mới cùng mọi người ra về. Bởi vậy mà có một chuyện khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi luôn tình cờ chạm mặt Khoa. Đây là một nam sinh ưu tú, tôi thừa nhận thế. Cậu ta không phải là thích nhỏ thì sao? Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều đến bên cạnh cười nói. Tôi rất khó hiểu, tôi biết cậu ta nhưng quả thật chúng tôi không quen. Chỉ vì một ngày nào đó tôi ngồi một góc nhìn bọn Quân, Vĩnh đánh bóng rổ cùng lớp cậu ta. Cái khổ là ở chỗ phần sân bên lớp tôi bị chiếm hết chỗ tốt, tôi không nhìn thấy nên mới chạy sang phần sân của lớp Khoa. Tôi cũng vô tình liếc cậu ta vài lần khi cậu ta đưa những quả bóng rổ đẹp vào rổ, nhưng mà tôi thề chỉ là vô tình mà thôi. Nhưng mà đây mới là tai họa. Sau khi kết thúc trận đấu, cậu ta chạy tới trước mặt tôi cười như không cười. Để tôi miêu tả cái điệu cười như không cười nó thế này, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nhiều, đôi mắt hơi kéo ra nhưng nhìn không kỹ tôi không thể nhìn ra cậu ta đang cười. Thế nào, tôi chơi giỏi hơn lớp bạn phải không? Sang phần sân này cổ vũ tôi. Tôi tá hỏa, đây là người hành tinh từ đâu rơi xuống thế? Dựa vào cái gì mà nói tôi sang đây cổ vũ cậu ta? Dựa vào sân tôi đứng ư, thật là, con mắt nào thấy tôi cổ vũ bạn chứ? Lần này cậu ta cười thật, đừng chối, tôi thấy bạn luôn nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi mở to mắt chừng cậu ta, trong lòng âm thầm mắng nhưng mà biểu hiện của tôi lại rất yếu đuối. Tôi đưa tay chỉ bản thân rồi chỉ cậu ta. Tôi ngưỡng mộ bạn, cậu ta không do dự gật đầu. Đúng thế, tôi vỗ trán, được rồi, thật ra tôi nhìn tư thế đưa bóng vào rổ của ai cũng nhìn với ánh mắt như vậy. Vì đã từng có một người ở trước mặt tôi đưa bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt mà tôi lại luôn không đưa bóng vào rổ được. Thôi đi, tôi chỉ là nhìn xem bạn và bạn trai tôi chơi bóng ai đưa bóng vào rổ đẹp hơn thôi. Cậu ta kinh ngạc nhưng lại cười, kết quả tôi chơi hay hơn phải không nên bạn ngưỡng mộ. Tôi âm thầm khen trình độ tự kỷ của cậu ta. Không tiếp xúc thì cảm thấy cậu ta cực kỳ ưu tú nhưng tại sao càng nói chuyện càng không thể duy trì được thái độ bình tĩnh. Tôi thở dài vô lực, kết quả bạn làm cho tôi vô cùng thất vọng, trình độ của bạn còn không bằng 1/10 anh ấy. Tôi liếc cậu ta một cái định quay đầu đi, ai ngờ phía sau Khoa một đám cười rộ lên. Cái đám này không ai khác là Quân cùng Vĩnh, mà mặt Khoa xanh mét bực mình quay đầu đi mất, tôi cũng bực mình có trêu chọc ai đâu, khi không lại chọc phải cậu bạn tự cao này. Quân vẫn cười, ôi, cười chết mất, sao mà bản tính tự cho mình tài giỏi từ trước đến nay của cậu ta chưa bao giờ thay đổi vậy. Cơ mà cậu ta tưởng ai cũng xem cậu ta là số một chắc. Mọi người quen biết rõ lắm sao? Tôi hỏi, cho dù đã học qua hơn 2 năm, những gì tôi biết về Khoa chỉ dừng lại ở cái tên, lớp và thành tích học tập. Còn nói chuyện ư, chưa bao giờ nên tôi đây là lần đầu mà hình như cũng chẳng còn muốn nói chuyện lần sau. Nhưng mà tôi sai rồi, hình như còn vô số lần sau nữa. À, từng đánh nhau, Quân đáp, hả, cả bọn, tại sao đánh nhau, nhỏ thoảng hỏi, không phải vì nhỏ thi đi, nhỏ Linh đoán, khụ, một phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân ho khan bào chữa, vì nhỏ Quyên, tôi lại đoán, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đúng, nếu vì nhỏ Quyên sao tôi chẳng nghe chút tiếng gió nào mà lại chỉ nghe đồn khoa thích thi. Thế nhưng đáp án dĩ nhiên là, không hẳn, cả bọn lại lần nữa trợn mắt, đây là chuyện quái gì vậy? Tôi nhìn quanh, nhỏ Quyên và Thi có việc về trước rồi cho nên Quân mới có thể nói ra chuyện này. Chuyện thế nào, nhỏ Linh lại hóng hớt, chuyện kể rằng, chuyện xưa nó thế này. Quân, Quyên, Thi học trung cấp 2 nhưng khác lớp, thành tích Quân những năm đó rất tệ, phải nói là giáo viên nhìn thấy cậu ta nếu không phát khóc thì chính là làm ngơ. Một lịch sử oai hùng đúng không? Nhưng mà mỗi lần cậu ta gây chuyện đều có hai cô gái đến hỏi thăm, mỗi lần tan trường đều về cùng nhau. Trong khi khoa có thành tích tốt vô cùng nhưng lại không gây được sự chú ý của hai cô bạn này. Cậu ta có rất nhiều người để ý nên không thể chấp nhận hai cô gái học giỏi lại đi lầm đường lạc lối. Mà hai cô gái này lại suốt ngày chạy đi tìm cậu bạn học rốt lại quậy phá kia. Đây là tình tiết trong phim hay tiểu thuyết rất thường xuyên diễn ra. Đó là con gái không yêu trên quan mà thích trai cá biệt. Bạn học khoa rất là bực mình nên gặp ở đâu là mắt to mắt nhỏ chừng nhau với Quân, thủy hỏa bất dung. Người ta hỏi cần hệ của Quân và hai cô gái nhưng cậu ta chỉ bảo là bạn học. Cho nên mọi người lại đồn thổi đây là mối tình tay ba. Nhưng mà vô tình thế nào, Quân có lần đi cùng nhỏ Quyên, có lần đi cùng nhỏ Thi cho nên lời đồ càng tăng. Mà khoa lại càng bực tức, dựa vào cái gì Quân có thể bắt cá ai tay một cách công khai như vậy. Mà mỗi lần khoa nhìn thấy nhỏ Quyên chính là khuôn mặt ảm đạm đứng một mình. Có hôm thì bắt gặp Thi ủ rũ một mình cô đơn. Cho nên cậu ta cho rằng Quyên, Thi bị Quân làm khổ, cần được dạy dỗ. Cho dù không thích hai cô gái xinh đẹp giỏi giang kia, cậu ta cũng nhất định phải dạy dỗ tên bại hoại này. Vì thế quyết đấu, khụ nói cho khí thế vậy thôi, thật ra khoa suy nghĩ thế nào sao chúng tôi biết được. Nhưng đợi khoa nhận ra cái sự thật thì đã bị Quân cho mấy trận rồi. Quyên buồn không phải vì Quân mà vì anh Trường, Thi lại vì anh Vĩ mà sầu não. Chuyện này được giải quyết cũng có phần của anh Vĩ. Đây là thời kỳ anh Vĩ học tập sa sút, thích thi đấu lung tung. Anh Vĩ dù rất muốn cho cậu bạn tự phụ này một trận vì cậu ta luôn cho mình là trung tâm, luôn chê bai Quân hết thói xấu này đến thói xấu khác, bảo Quân không xứng cùng nhỏ Quyên và nhỏ Thi. Nếu cậu ta bảo không xứng cùng nhỏ Quyên, Quân sẽ không thèm chấp, nhưng lại bảo không xứng cùng nhỏ Thi, Quân nổi giận. Quân luôn giải quyết bằng bạo lực, nhưng bạo lực là cách giải quyết không triệt để nhất. Càng giải quyết càng gây thù chẳng có lợi ích gì cả. Khi anh Vĩ nghe Quân kể rất muốn dùng bạo lực nhưng anh lại chọn cách thi đấu công khai. Điều anh đưa ra rất đơn giản, bảo khoa chọn một môn thể thao mà cậu ta cho là thế mạnh thi đấu. Ai thua sẽ phải thực hiện điều kiện của người thắng. Khoa luôn kiêu ngạo mình luôn ưu tú, vì thế cậu ta cũng tán thành cách này, cậu ta khinh thường những người bạo lực như Quân. Cho nên trận quyết đấu không phải bằng võ đánh đấm gì đó mà chỉ là một môn thể thao. Mà môn cậu ta chọn lại là bóng rổ, nghe nói cậu ta cực kỳ đam mê bóng rổ, mà chính vì vậy mà cậu ta bị đả kích vô cùng khi thất bại. Sau khi thắng Quân ra điều kiện gì? Tôi hỏi, tôi bảo cậu ta hãy xem chúng tôi như người xa lạ, không động đến bất cứ ai trong chúng tôi. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn, cậu ta cứ vậy đồng ý, Vĩnh hỏi, chứ còn có thể làm gì? Nếu không lại đánh nhau à, nhưng mà cậu ta cũng có nói khi cậu ta muốn đấu lại bóng rổ thì vẫn được anh Vĩ chấp nhận, cậu ta thắng dĩ nhiên được quyền sửa đổi điều kiện nhưng chưa có cuộc thi đấu nào thắng anh Vĩ cả. Trình độ tôi và cậu ta xê xích nhưng trình độ anh Vĩ lại cao hơn cậu ta nhiều. Cho nên tôi thấy lần này cậu ta trêu chọc Chi hoàn toàn là vì không vừa mắt anh Vĩ. Ai ngờ Chi chọc đúng chỗ đau của cậu ta, ha ha. Quân cười ha ha có vẻ khoái trá. Không thể nào, tôi run rẩy, nhỏ Linh cười hi hi. Ha ha, thì ra là thế, không sao, Chi muội cưa đổ cậu ta sau đó một phát đá cậu ta đi. Nhận mệnh đi, nhỏ thoảng tỏ vẻ thương tiếc, quả đen bay từ đâu mà nhiều đến vậy, tôi thấy mây đen bao quanh mà hình như mình còn đứng trong gió tuyết. Đây là chuyện gì vậy, cưa đổ sau đá, nghĩ thôi đã muốn quay đầu bỏ chạy, tôi không dại gì đi chọc thêm phiền phức. Nhưng tôi lại sai nữa rồi, tôi không chọc nó cũng tự tìm đến. Tôi ngộ ra thì ra mình chọc phải phiền toái thật còn hơn vàng. Vì cậu ta đáp ứng điều kiện không đụng vào ba người Quân, Quyên, Thi nên tôi rất may mắn, rơi vào tầm ngắm của cậu ta chỉ vì tôi là bạn gái của anh Vĩ. Nghĩ đến thôi là tôi đã nuốt nước bọt không ngừng, sao có thể như thế chứ? Hơn nữa cậu ta rất biết lựa thời cơ, bây giờ anh Vĩ không ở đây nên cậu ta mới làm thế. Tức chết mất thôi, cho nên một cuộc sống yên ổn cuối cấp của tôi hy vọng rất mong manh. Tôi nhìn trời, tôi lại tạo nghiệt gì, hết chương 44, cách chương.